Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 143. Đừng sống được giống cây ngốc bà giống nhau. Âu Dương San giữ chặt Nhạc Linh Chi giải thích. Linh Chi, ngươi không muốn liền tính, sẽ không có người bức ngươi, ngươi không cần sinh khí. Nhạc Linh Chi đi vặn Âu Dương San tay. Ta không sinh khí, ta chỉ là về trước tướng quân phủ trụ. Âu Dương San như cũ lôi kéo nàng không buông tay. Bà ngoại còn có rất nhiều sự muốn hỏi ngươi, người A Nương, còn có ngươi khi còn nhỏ. Nhạc Linh Chi rút về tay mình, ta khuyên ngươi vẫn là đừng hỏi, ta sợ ngươi không chịu nổi. Trần Thượng Thư cũng khuyên Âu Dương San, quá khứ khiến cho nó qua đi đi, ngươi hà tất còn muốn chính mình tìm khó chịu. Âu Dương San lại rất cố chấp, không, ta còn là muốn biết, các nàng đã trải qua cái gì. Nhạc Linh Chi không có biện pháp, chỉ phải đơn giản mà nói một chút. Tả mẫu thân sự ta biết được rất ít, chỉ nghe người khác nói qua, nàng trừ bỏ hai con mắt là bình thường, mặt bộ mặt khác vị trí, toàn bộ vặn vẹo ở bên nhau. Bởi vì bộ dáng khủng bố, nàng hơn 20 tuổi còn gả không ra, sau lại mới gả cho ta chặt đứt một chân cha, ở ta 3 tuổi khi, nàng liền đã chết. Âu Dương San thân mình lay động một chút, Nhạc Linh Chi tiếp theo nói nàng chính mình, ta kỳ thật không chịu nhiều ít khổ. Bởi vì ta có một cái yêu thương ta ra ra, mặt khác nhật tử cũng quá thật sự bình thường, không đáng giá nhắc tới, chính là gần nhất gặp được sự tương đối đặc biệt, luôn có người muốn giết ta. Lần đầu tiên, có người từ sau lưng đem ta đẩy xuống sườn núi, thiếu chút nữa liền đã chết, bị ta vị hôn phu cứu. Lần thứ hai có hai cái hắc y tử sĩ tới giết ta, hạnh đến ta vị hôn phu võ công lợi hại, giải quyết bọn họ. Lần thứ ba thiếu chút nữa bị người dùng lửa đốt chết. Lần thứ tư thiếu chút nữa bị người độc chết. Lần thứ năm gặp được ẩu đả thiếu chút nữa bị loạn đao chém chết. Lần thứ sáu, bị Đức Phi Vu hãm trộm kim bộ diêu, thiếu chút nữa bị đánh chết. Thứ bảy thứ, trong cung một cái mang thai tú nữ, muốn cố ý đâm ta, ta lại thiếu chút nữa bị đánh chết. Cuối cùng một lần, Đức Phi mệnh lệnh mười mấy danh hắc y tử sĩ, vây công ta cùng Tinh Nhi tỷ tỷ. Nếu không phải gặp được Thái tử Điện Hạ, ta cùng Tinh Nhi tỷ tỷ, có khả năng đã chết. Vâng, nghe nói trong cung nhân tài có năng lực dưỡng tử sĩ. Âu Dương San ngây ngẩn cả người, nàng có phải hay không quá tin tưởng Đức Phi. Đức Phi lạnh lùng mà nhìn Nhạc Linh Chi, nói lại nhiều cũng vô dụng, cũng không thắng nổi nàng một cái sủng phi phân lượng. Nhạc Linh Chi căn bản là không nghĩ lại xem Đức Phi liếc mắt một cái, nàng nói những lời này đó. Bất quá là nhắc nhở một chút Âu Dương San, đừng sống được giống cây ngốc bà giống nhau. Lúc gần đi Nhạc Linh Chi lại đối Âu Dương San nói. Có một việc ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi trong phòng bầy biện san hô thạch, có hơi độc, thời gian dài hút vào, sẽ dẫn tới khí huyết hai hư, còn sẽ dẫn tới vô pháp sinh dục. Nghe nói loại này san hô độc, chỉ là nhằm vào nữ nhân mà nói, nam nhân hút vào đảo không quá đáng ngại. Vừa rồi Âu Dương San trong phòng. Nhạc Linh Chi chú ý tới, Âu Dương San thích ở trong phòng bãi chốt kỳ lạ tiểu đồ vật, trong đó liền có một loại có hơi độc san hô thạch, đối nữ nhân thương tổn lớn nhất. Âu Dương San vô sinh, mặc kệ hay không cùng san hô thạch có quan hệ, Nhạc Linh Chi hôm nay cũng muốn lấy nó chuyện bé xé ra to. A, Âu Dương San thiếu chút nữa té xỉu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng thân mình suy yếu, vô sinh, tìm như vậy bao lớn phu. Chị lâu như vậy bệnh, nguyên lai là san hô thạch ở tắc quái. Này san hô thạch nhớ rõ là Tiểu Hồng lấy về tới, bộ dáng kỳ lạ, lại còn có sẽ biến sắc, nàng thực thích liền vẫn luôn không ném. Lại nguyên lai là Tiểu Hồng trăm phương ngàn kế ở hại nàng. Âu Dương tướng quân vốn dĩ phải rời khỏi, nghe thấy cái này lại hướng trở về, bắt lấy Trần Thượng Thư trước ngực quần áo, cả giận nói. Này độc san hô, có phải hay không mạng ngươi người? Đem nó phóng tới ta muội muội trong phòng. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.